Chương 143, Tổ chức phân phối. Tháng 9 năm 2123, 19, không một số lựa NG4, 368 năm ánh mặt trời lại một lần nữa chiếu hướng về phía đại địa, mới một ngày lại bắt đầu. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, a sáng sớm trong không khí sở bao hàm sạch tân vị đạo lệnh cổ nổ hạ thôn dân không khỏi tinh thần chấn động, tâm tình cũng tự nhiên mà đến tùy theo khá hơn. Nhưng là, đêm qua ủ chỉ hạ bộ tộc quỷ dị hình ảnh còn sâu đậm đóng dấu ở trong lòng của mọi người. Uchiha bộ tộc ở đêm qua đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình ra làm việc, mua đồ thôn dân phát hiện, thông hướng Uchiha bộ tộc dinh thự mấy cái đường, bất luận cao thấp giống nhau hết thể bị cổ nổ hạ ám bộ phong kín, bất luận kẻ nào cũng không thể đi trước. Trên đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt, bầm thây, vẩy ra tới đất trên tường vết máu, đều ở đây bị nhanh chóng dọn dẹp, phòng ốc, tường sụp đổ toái thạch cũng bị nhanh chóng lôi đi. Một đoàn mặt mèo ám bộ không ngừng chuyên chở Uchiha nhất tộc thi thể, để bọn họ đến từng cái đã viện số bên trong túi, cũng để xuống dãy số chữ số cho sắp hàng tốt, mỗi tụ tập đến một cái số nguyên, đã bị thống nhất kéo đến một cái bí ẩn địa phương đi xử lý rơi. Uchiha bộ tộc đã diệt vong, Sajin gẳng đối với đại đô cân nhắc người đã không có tác dụng, hơn nữa coi như cổ nổ hạ cao tầng bắt được nói, cũng sẽ phát hiện. Hết thể mở xạ gì gẳng ủ trí hạ bộ tộc tinh anh không phải con mắt bị hủy, chính là đã bị lấy đi, áp căn bản không hề lưu lại vết tích. Uchiha bộ tộc trong một đêm đã bị diệt tộc, cái này món sự tình là căn bản cũng không khả năng giấu giếm được đi. Đến rồi bên trong trưa thời điểm, đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn ban bố thông cáo, Uchiha bộ tộc thiên tài nì ra Uchiha ịt chữa mắc phải di thiên tội lớn, với đêm qua tự diệt cả nhà. Đem tộc nhân của mình tàn sát sạch sẽ, sau đó trốn tránh, Uchiha ra chỉ còn lại có tộc trưởng ấu tử Uchiha xả xù kẻ ở trong cổ nổ hạ chữ hàng. Trước đem Uchiha ịt chia định vì cổ nổ hạ cấp độ S phản nhẫn, treo giải thưởng 100 triệu lượng tiền thưởng, toàn lực chốc nã. Thông cáo phát sinh, một mảnh xôn xao, nhận giới đệ nhất đại gia tộc cứ như vậy trong một đêm bị diệt tộc, các thôn dân nhao nhao nghị luận cái này món sự tình. Tất cả mọi người đối với lần này bày tỏ không phải tín nhiệm, đáng tiếc cũng không có cách nào. Cao tầng liền nói như vậy, không quan tâm cao tầng có hay không lừa dối đại chúng. Ngược lại Uchiha diệt tộc một chuyện thành người thường trong lòng lớn nhất mê, chân chính biết nguyên nhân ở cổ nổ hạ cũng liền đàn rộ một người. Vừa mới thu được thắng lợi, đẩy ngã đệ tứ thủy ảnh, ủng lập mẹ tở rủ mì lên đài vụ ẩn thôn, còn có an an lẳng lặng cầu phát triển còn lại ba đại nhân thôn, đã ở vài ngày sau. Đã biết cái này món sự tình, mấy đại nhận thôn cao tầng tất cả đều dao động kinh trụ. Sau đó, bọn họ tuy là nghi hoặc củ trí hạ bộ tộc là như thế nào thần không biết quỷ không hay bị tiêu diệt, thế nhưng nội tâm đều vô cùng hài lòng. Cô nô hạ thực lực tổng hợp, đã ở củ trí hạ bộ tộc bị diệt tộc sau đó, bị ảnh hưởng to lớn. Ngày thứ ba thời điểm, Giang Thiên một nhóm 6 người về tới Vũ Nhận Thôn. Ở hiểu căn cứ bên trong phòng họp, nạ gạ tổ tiếp đại củ trí hạ ít chia. Uchiha Ichia, hoan nghênh ngươi gia nhập vào chúng ta cái này cái đại gia đình, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta Akatsuki Thanh Long. Nagato lấy ra đồ đạc, Akatsuki chế phục, đấu lạp, nhận thuật quyển trục còn có thanh nhẫn, cái này phía trên nhận thuật ngươi muốn hảo hảo nghiên cứu, đây đối với chúng ta sau này nhiệm vụ vô cùng trọng yếu. Nagato, Orochimaru sẽ đến sao? Giang Thiên cắt đứt Nagato lời nói. Hiện tại cũng không thể đem thanh long nhẫn giao cho Uchiha Ichia, nếu không, ấy đã dạ làm sao bây giờ, đến lúc đó, mỗi người danh hiệu không phải đều rối loạn bộ sao? Họ rổ si mà ta cũng đang muốn hỏi ngươi đây, hắn không phải là cùng ngươi cùng đi trước cổ nổ hạ sao xảy ra điều gì sự tình, hắn tại sao không có trở về? Nếu Giang Thiên nhắc tới họ rổ si mà Nagato đơn giản mà bắt đầu cái đề tài này, chưa có trở về. Ta cũng đã có một tuần lễ thời gian không có thấy họ Orochimaru. Ngày đó họ Orochimaru bị Uchiha Ichia đánh bại sau đó, liền nói với ta hắn có chút sự tình, muốn rời lái một hồi, sau đó ta liền không còn có tìm được hắn. Giang Thiên giải thích. Nghe xong Giang Thiên lời nói, Nagato lại nhìn về phía Uchiha Ichia, hiển nhiên hắn cũng không dám tin tưởng, niên kỷ chỉ có 12-13 tuổi Uchiha Ichia dĩ nhiên đánh bại tam nhận họ Orochimaru. Xem ra cái này thực lực của tiểu gia hỏa muốn một lần nữa đoán chừng. Nghe đến họ Orochimaru đã một tuần lễ nhiều thời giờ chưa từ NG xuất hiện, Nạ gạ tổ chân mày cau lại, sau một lúc lâu, nạ gạ tổ mở miệng nói, ạ cắt sủ kỳ không trần họ rổ xì mà trốn tránh. Há, tuyên bố họ rổ xì mà trốn tránh sao? Giang Thiên Hiếu kỳ hỏi. Không sai, họ rổ xì mà ở ạ cắt sủ kỳ nghiên cứu cơ địa đã bị lấy sạch, bên trong đều là một ít không có bao nhiêu chỗ dùng đồ đạc, lấy kinh nghiệm của ta xem ra, hắn đã lựa chọn trốn tránh. Nạ gạ tổ kiên định nói rằng, muốn chúng ta đi giết chết hắn sao? Dù sao hắn biết tổ chức chúng ta rất nhiều cơ mật. Khi đàn hỏi, ha ha, tạm thời còn không cần, trong đầu của hắn bị hạ cấm chế, la không có khả năng đem tổ chức chúng ta bí mật nói ra, huống hồ, hắn chính là cùng cổ nổ hạ tồn tại thâm cựu đại hận, vậy liền đem hắn giữ đi, sau này sẽ bị hiệt đối với chúng ta chỗ hữu dụng, nhưng là chúng ta phải thu hồi họ rổ xì mà trên tay không chấn nhẫn. Tìm kiếm Orosimaz điểm dừng chân sự tình liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ mau sớm tìm được. Nagato nói rằng, ai, nguyên bản đủ 10 tên thành viên, hiện tại lại biến thành 9 vị, xem ra chúng ta phải lần nữa xem xét một cái. Nagato có chút bất đắc dĩ nói rằng, Ichia, đem thuộc về ngươi ạ cả sủ kỷ nhẫn đem đi đi. Nagato chỉ trên bàn thanh long nhẫn nói rằng, chờ một chút, Nagato. Giang Thiên một lần nữa cắt đứt nạ gạ tổ lời nói, nếu là trước kia lời nói, nạ gạ tổ mặt liền âm trầm xuống. Thì thế nào, Giang Thiên vẫn là đem chiếc nhẫn của ta giao cho ịt chia đi, họ rồ xì mà nhẫn ta đi lấy, bởi vì cái kia càng thêm thời điểm ta. Giang Thiên giải thích. Ồ, vì sao ngươi sẽ hiểu như vậy đây? Nạ gạ tổ hứng thú. Chúng ta không phải sở hữu thập cái nhẫn ấy ư, Linh, Thanh, Bạch, Chu, Hợi, Không. Nam, Bắc, Ba, Ngọc, trong đó 9 miếng đã có thuộc về hắn chủ nhân. Hơn nữa Linh, hành động của ngươi quy thì không phải vậy muốn cái kia người tổ đội mới được sao? Giang Thiên nói rằng. Không sai, như vậy có thể là FNZ Ngư A chuyên quyền độc đoán cách làm. Chúng ta ạ cắt sủ kỳ thành viên đại đô đối với thực lực của chính mình phi thường tán thành, cho nên tự phụ cũng lại khó tránh khỏi. Thế nhưng chính là loại này tự phụ cũng sẽ trở thành chúng ta nhược điểm lớn nhất. Bởi vì mình tự phụ rất có thể khinh thị đối thủ hoặc là quá ham chiến sử dụng được bản thân thân hãm hiểm cảnh mà chết đi, cho nên hai người ở hành động chung lúc đội hữu kiến nghị khắc phục tự phụ hữu hiệu nhất thủ đoạn. Hơn nữa hai người tổ đội hành động, có thể lẫn nhau hiệp trợ, đề cao nhiệm vụ xác suất thành công. Tại nhẫn giả thế giới bên trong, sức mạnh của một người vĩnh viễn là có hạn, cho nên đoàn đội hợp tác tinh thần ý nghĩa chỉ có càng thêm thâm nhập lòng người. Một cộng một sức mạnh lớn với hai. Đây là nhị ra thế giới quy luật. Đồng bạn tri thức, kinh nghiệm, chiến đấu năng lực, phụ trợ năng lực đối với nhiệm vụ thành công hết thành đô sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đồng thời gặp phải nguy hiểm lúc, hai người sinh tồn năng lực nếu so với một người sinh tồn năng lực hiếu thắng rất nhiều. Trọng yếu nhất là, như vậy có thể lẫn nhau giám sát, phòng ngừa gián điệp tiết lộ hiểu cơ mật, giống chúng ta như vậy lấy chinh phục thế giới làm mục đích gạ Katsuki, muốn sinh tồn nhất định phải cách tuyệt gián điệp xuất hiện. Nagato nghiêm túc giải thích, đồng thời nhãn thần đảo qua tất cả thành viên. Ichia cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, thực lực của Akatsuki thật mạnh, mỗi người đều có ảnh cấp thực lực, hơn nữa thực lực của Linh là cùng Giang Thiên đồng dạng nhân vật khủng bố. Ở ánh mắt của hắn dưới, nội tâm của ta dĩ nhiên tại run rẩy, ở khiếp đảm, xem ra muốn ở Akatsuki hô nở tốt, ta còn có tiếp tục tăng mạnh tu hành á không sai, sở bằng vào chúng ta sẽ đối mọi người bắt đầu chia tổ. Hiện tại chúng ta trong ạ cắt sủ kỳ mặt chân chính tiểu đội chính là nạ gạ tổ cùng cô nạn linh bạch tổ hợp, cả cụ dù. Cùng hỷ đàn ba bắc tổ hợp, cũng chính là bờ ơ tờ tư tổ hợp. Người khác cũng không có phân tổ, ta và tuyệt đều phi thường thích hợp với chính xác, ta có thể cùng tuyệt tổ thành không hợi tổ hợp, cũng chính là tình báo tổ hợp ịt trịa am hiểu hòa đột, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm thiện trường thủy đột, hai người bọn họ có thể hợp thành chu nam tổ hợp, cũng chính là thủy hỏa tổ hợp. Xa số gì sẽ một lần nữa tìm một vị đồng đội, hợp thành thanh ngọc tổ hợp. Như thế nào mặt khác tuyệt trinh sát năng lực vô cùng cường, ta có thể không rảnh rỗi, người tổ hợp đội viên hoàn thành nhiệm vụ có khó khăn nói, ta còn có thể đi hỗ trợ. Giang Thiên thận trọng, từ từ phân tích nói. Mọi người cảm giác như thế nào? Nạ gạ tổ hướng về phía ạ cắt sủ kỳ thành viên hỏi, từ hắn lộ ra nụ cười trên mặt của, mọi người liền đã biết cái này món sự tình coi là thông qua. Hơn nữa mỗi người đều cảm thấy hài lòng, cũng sẽ không đưa ra dị nghị. Được, nếu tất cả mọi người đồng ý, sau này chúng ta tiểu lấy mỗi bên tiểu tổ làm đơn vị, bắt đầu làm nhiệm vụ. Giang Thiên, các loại chờ tuyệt xét xử họ rổ xì mà dứt điểm dừng chân sau đó, người đi thu hồi không trần nhẫn, thuận tiện cũng cho họ rổ xì mà một ít cảnh cáo, đồng thời cũng cho chúng ta ạ cả sủ kỷ cùng hắn thành lập được quan hệ hợp tác. Hảo, ta biết rồi. Nếu không có có chuyện, mọi người liền xuống nghỉ ngơi đi, đoạn thời gian trước khổ cực các ngươi. Uchiha Itachi, ngươi muốn hảo hảo làm quen một chút tổ chức kết cấu cùng vận hành tình trạng A tan học đi. Nagato phất phất tay. Các bạn đọc xong chương cho mình xin ít hạ.